Chương 2565, Thi Vương vô địch, 2. Vẻ mặt Diệu Quang tiên tử càng thêm đắc ý, Tiên Vân thập nhị khúc mình đau khổ tu luyện, ở không lâu trước đó mới đại thành, lúc trước liên minh tróc quỷ đại náo Tinh Tú Hải còn chưa từ thành, hôm nay lấy đến kiểm nghiệm, quả nhiên uy lực phi phàm, vì thế càng thêm ra sức thổi sáo. Cô ta và Nhất Trận Pháp Sư trao đổi ánh mắt một phen, gật gật đầu, đều biết đối phương muốn nói cái gì. Băn khoăn của Lâm Tam Sinh, bọn họ tự nhiên cũng có, nhưng bọn họ tự mình đối kháng với nữ bạc, đều có thể hội, nữ bạc giỏi biến hóa. Ở lúc đầu giao chiến, bọn họ khẩn trương đề phòng một điểm này, thắng đến vừa rồi, hai người đều có thể xác định, nữ bạc cũng chưa dở trò quỷ tà vật đầu pháp, thủ đoạn thường dùng nhất chính là dùng hóa thân hoặc ảo ảnh để hấp dẫn công kích, bản tôn đào tẩu hoặc là tìm kiếm vị trí thích hợp đánh lén. Thẳng đến vừa rồi, hai đại tông sư này cuối cùng xác định, kẻ trước mặt này tuyệt đối không phải huyễn hình phân thân của nữ bạc, nếu không đừng nói bọn họ nhiều người như vậy, cho dù là một trong hai người bọn họ, cũng đã sớm đem bất cứ phân thân nào đánh nát rồi, đã là bản tôn nữ bạc, vậy liền có thể yên tâm công kích, đem ả gắt gao vây chết. Chỉ là trong lòng Diệu Quang tiên tử vẫn có chút nghi hoặc, cho dù nữ bạc không địch lại bọn họ những người này, nhưng đối mặt cục diện bị động như thế, vì sao còn ở đây đau khổ chống đỡ, không sử dụng thủ đoạn gì buông tay liều một phen chứ? Trong lòng lộc bộc một cái, chẳng lẽ nữ bạc là cảm thấy còn chưa tới một bước đó, giữ lại sát chiêu không dùng, đoàn người dùng ra toàn lực, nhất định phải đem ả vây chết ở chỗ này, đề phòng ả dậy chết. Đoàn người vừa nghe, càng thêm phấn chấn tinh thần, làm phép không ngừng, vây giết nữ bạc. Tần Thi khí kia ngoài thân nữ bạc rất nhanh đã không chống đỡ được nữa, cảm nhận được thời cơ một đòn cuối cùng đã đến, Diệu Quang tiên tử đột nhiên đẩy nhanh động tác ngón tay, đem âm phù càng thêm nhanh chóng thổi ra. Nhất Trần Pháp Sư cũng dùng ra toàn lực phối hợp, 12 đệ tử Linh Sơn cũng phấn chấn tinh thần, ra sức làm phép, âm, cuối cùng ô dù thi khí cũng tan vỡ, thân thể nữ bạc dùng sức trung rẩy một cái, âm âm ngã xuống đất, nằm sấp ở trên mặt đất, quần áo tan vỡ, lộ ra làn da trắng như tuyết, dáng người gọn gàng cũng hoàn toàn bại lộ ra. Nhưng những người vây công này chưa có một ai đi chú ý điều này, mỗi người đều có chút mờ mịt, vậy là thắng rồi, không có giấy chết, không có liều một phen cuối cùng, thi vương nữ bạc không ai bị nổi, chết như vậy, ngay cả chính bọn họ cũng có chút không dám tin. Một đệ tử Linh Sơn tiến lên kiểm tra thi thể, dùng đạo kiếm chọc thi thể nữ bạc một cái, không nhúc nhích, dùng kiếm ở trên thân ả chọc một cái lỗ thủng, có thị huyết màu xanh lục chảy ra, nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ hưng phấn mà hướng đồng môn hô, có máu, thật sự chết rồi, chúng ta đã giết nữ bạc. Toàn bộ mọi người phấn chấn hẳn lên. Chỉ có Diệu Quang tiên tử cau mày, đi đến trước thi thể nữ bạc, cẩn thận nhìn vết thương kia bị đệ tử Linh Son đâm ra, thi huyết màu xanh lục vẫn chảy, sao có thể có nhiều thi huyết như vậy? Trong lòng Diệu Quang tiến từ nghi hoặc, khi nhìn kỹ, lại thấy theo thi huyết chảy, thân thể nữ bạc đang không ngừng bẹp xuống, rất nhanh bẹp tới mức chỉ còn lại có một tấm da, thế này không đúng. Diệu Quang tiến tử đưa tay lau ở trên thi thể một phát, sắc mặt đại biến, nguy rồi, đây không phải nữ bạc. Hi hi hi. Một đợt tiếng cười từ chối vách núi truyền đến. Lâm Tam Sinh đột nhiên quay người, thấy được một khuôn mặt mang theo nụ cười tà mị, ta sao có thể chết như vậy? Lời còn chưa dứt, ả nâng tay, một luồng thi khí màu đỏ nhạt như sương khói hướng Lâm Tam Sinh nhanh chóng đánh tới, bảo hộ đại soái. Phó tướng hô to một tiếng, lao đi, che ở giữa Lâm Tam Sinh cùng nữ bạc, mấy tên giám quân kia hơi do dự, cũng lập tức chắn phía trước, thi khí nhanh chóng khuếch tán, tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ lại, 12 đệ tử của Linh Sơn, Diệu Quang tiện tử, Nhất Trần Pháp Sư đều phục hồi tinh thần, hướng nữ bạc chạy đi. Nữ bạc mỉm cười, vươn bàn tay trắng nõn, hướng Trương phó tướng trước mặt chọc tới. Trương phó tướng không lùi bước, nghiến răng một cái, hai tay kết ấn, ở trước thân thể kết thành kết giới bàn nhược cương khí, ý đồ ngăn trở một lần này. Bàn tay nữ bạc rơi ở trên kết giới, nhẹ nhàng dùng sức, liền xuyên thủng kết giới, hai ngón trỏ và giữa đột nhiên vươn ra, phốc một tiếng cắm vào trong đôi mắt của Trương phó tướng. Cả người Trương phó tướng rung lên một cái, một giây sau, máu thịt trong cơ thể cấp tốc giảm bớt, không đến vài giây đã thành một khối thấy khô. Công thi chi vương hút máu thật sự, đấu hút máu. Ả là tổ tông của toàn bộ cương thi, nữ bạc tùy tay ném, đem thấy khô Trương phó tướng ném về phía Diệu Quang tiên tử, hướng mấy giám quân phía sau trảo tới, vẻ mặt mấy giám quân này do dự một chút, hai người dẫn đầu chưa lùi bước, cùng nhau kết ấn nghênh đón, trong miệng hô, đại soái đi mau. Bọn họ không thích Lâm Tam Sinh, từ trước tới nay đều cảm thấy hắn là người từ ngoài đến, phương diện này cũng bao hàm địch ý đối với Diệp Thiếu Dương, ở lúc ban đầu phi thường phản cảm tiếp nhận hắn thống lĩnh, thậm chí không ít người cũng từng nghĩ ám sát hắn. Nhưng qua một đoạn thời gian, Lâm Tam Sinh dẫn dắt liên quan không giới đánh thắng trận vô số lần, cho dù không vừa mắt hắn tới đâu nữa, cũng phải thừa nhận tài năng quân sự của hắn, càng không cần nói hắn bây giờ thân là nguyên soái liên quân, thống soái ba quân, trước mắt trận chiến tranh này hoàn toàn là dựa theo mưu lược của hắn đến bố cục, một khi hắn chết, liên quan như rắn mất đầu, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mấy tên giám quân này tuy là các đại môn phái phái tới trong quân giám sát, nhưng ở trên điểm mấu chốt trái phải rõ ràng này lập tức sinh ra khí tiết xả thân thủ nghĩa, dùng thân thể của mình dứt khoát chắn phía trước Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh ý đồ di động, nhưng phát hiện không khí bên người giống như động lại, hầu như khó có thể di động, lúc này nữ bạc đã lao tới trước mặt giám quân dẫn đầu, một tay phá tan kết giới, trực tiếp cắm vào trong cổ họng hắn, dùng một chút sức hút khô máu thịt, ngay cả hồn phách cũng chưa thể chạy đi, trực tiếp bị hút vào trong cơ thể, bàn tay một lần này cũng chưa rút ra, mà là đột nhiên phình to. Chỉ nghe phốc chốc chốc vài tiếng, từ trong cơ thể mấy giám quân còn lại một hơi đâm xuyên qua. Một màn này nhìn như dễ dàng, nhưng mấy giám quân này tuy không phải tông sư trong môn, cũng đều có tu vi nhất định, nếu là ở nhân gian, cai quản một tông phái loại nhỏ cũng đủ rồi, ở trước mặt nữ bạc, lại giống như người qua đường giáp, một cái đối mặt đã bị giết chết, bọn họ tới chết cũng không rõ, nữ bạc là kim thiên thoát xác, tới trước mặt bọn họ thế nào. Lâm Tam Sinh mắt thấy trên lưng một giám quân gần nhất trước mặt mình xuất hiện một bộ xương khô, một giây tiếp theo, một cái tay đột nhiên thò ra, hướng vị trí trái tim mình cắm đến, roe, thi thể giám quân trước mặt trách ra từ giữa, đối diện lộ ra gương mặt tà mị của nữ bạc, ả đã nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần giết Lâm Tam Sinh, liên quân không giới nhất định như rắn mất đầu, lòng quân đại loạn, so sánh, trả giá tổn thất một luồng thần niệm hoàn toàn đáng giá, am, bàn tay nữ bạc giống như đánh vào trên vật gì cứng rắn, một lực cắn trả mạnh mẽ đem bàn tay á đánh bật ra.